Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718. Quỷ quái, ngươi là ai, lại dám hủy diệt ta thần niệm? Có loại lưu lại họ tên, Đường Mục phá diệt cái kia đạo năng lượng công kích, làm cho Nam Phương Quỷ Đế Độ Tử Nhân chịu đến phản phệ. Nhưng là bởi vì này đạo công kích năng lượng đựng này Nam Phương Quỷ Đế thần niệm mà ni cũng là nhất định, cái kia Nam Phương Quỷ Đế đặt ở Đỗ Tử Hiên trên người lá bài tẩy chính là này đạo thần kỳ công kích. Này đạo thần kỳ công kích kỳ thực chính là Nam Phương Quỷ Đế kết hợp tự thân thần niệm áp chế tự thân một đòn toàn lực hiệu quả, bên trong đựng hắn thần niệm. Một khi Đỗ Tử Hiên bị người giết chết, này đạo công kích sẽ bạo phát, do đó giết chết kẻ địch. Nếu là không thể giết chết kẻ địch, hắn này đạo thần niệm cũng sẽ đem kẻ địch cho lan truyền cho hắn bản tôn. Lúc này, Đỗ Tử Nhân phân thân thần niệm đã rơi vào tiêu tan cảnh giới. Trước lúc này, hắn đương nhiên phải biết rõ kẻ địch Đường Mục nội tình mới được. Đồng thời đối với Đường Mục cái này dương gian sinh mệnh rất là hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới lại có dương gian sinh mệnh tiến vào âm giới. Hơn nữa nhìn lên Đường Mục thực lực rất là không kém dáng vẻ. Lúc đó cũng là bởi vì hiếu kỳ, cảm ứng được Đường Mục tồn tại, hắn từ bỏ đem Cửu U Đế Quân cho rằng đệ nhất đối tượng công kích, phản mà lấy hắn thần niệm ẩn giấu ở công kích năng lượng bên trong, hướng về Đường Mục công kích mà tới. Vốn cho là đối phó Đường Mục là nắm chắc sự tình, nhưng không nghĩ tới Đường Mục xem ra tu vi không có đạt đến đế quân cấp, nhưng sức chiến đấu nhưng phi thường mạnh mẽ. Ở đế quân cấp cường giả bên trong cũng không tính người yếu. Cuối cùng hắn khống chế này đạo năng lượng công kích trái lại bị đánh tan, cũng làm cho ở lại năng lượng trong công kích khống chế công kích thần niệm cũng chịu ảnh hưởng, làm cho hắn bản tôn chịu đến phản phệ, bị thương là nhất định. Đỗ Tử Nhân có chút hối hận chính mình bất cẩn rồi. Nhưng đối với Đường Mục như vậy dương gian đến sinh mệnh, vẫn là rất tò mò. Chỉ có biết rõ Đường Mục lai lịch, hắn thật tương lai tìm cơ hội báo thù. Bản tôn nhân hoàng Đường Mục, nếu là muốn báo thù, có thể đến đây tìm ta. Đối với Đỗ Tử Nhân trước khi chết chất vấn, Đường Mục cũng không có ẩn giấu, trực tiếp bằng phẳng nói rằng đối với Đỗ Tử Nhân báo thù, Đường Mục không phải rất lưu ý. Đường Mục có loại cảm giác hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến cấp 9 cường giả. Một khi hắn đột phá, đến thời điểm coi như Đỗ Tử Nhân như vậy cõi âm cường giả cấp cao nhất cũng chưa chắc có thể đối phó hắn. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt ta nhất định làm thịt ngươi. Đỗ Tử Nhân thần niệm tiêu tan trước quay về Đường Mục nói rằng, đối với này Đường Mục không phải rất lưu ý, mà là nhanh chóng chạy về. Hắn cảm giác Cửu U Đế Quân rất khả năng liền như vậy thoát khỏi hắn theo dõi. Quả nhiên, làm Đường Mục trả lời chỗ cũ thời điểm, Cửu U Đế Quân đã rời đi. Nơi này chỉ có tàn tạ một mảnh vùng núi, nói rõ nơi này đã từng đại chiến quá, lại thoát khỏi ta theo dõi. Ngay ở Đường Mục muốn phải căn cứ chính mình tăng thêm ở Cửu U Đế Quân trên người thần niệm dấu ấn, cảm ứng Cửu U Đế Quân tung tích thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn thần niệm dấu ấn không biết lúc nào bị Cửu U Đế Quân thanh trừ. Nhất thời để Đường Mục rất là kinh ngạc. Thú vị, này Cửu U Đế Quân vẫn đúng là không đơn giản, là cực kỳ số ít ta nhìn không thấu tồn tại. Đường Mục thần niệm âm giới thật không đơn giản, coi như là Nam Phương Quỷ Đế Độ Tử Nhân như vậy cấp 9 cấp 3 cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đồng thời thanh trừ hắn thần niệm theo dõi âm giới. Nhưng cửu u đế quân nhưng làm được. Có thể thấy được cửu u đế quân uy hiếp vượt qua ngũ phương đế quân tồn tại. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời không suy nghĩ thêm cửu u đế quân sự tình. Hắn trái lại muốn cân nhắc chính là làm sao ở còn lại 2 tháng cầu sinh. Hắn không cho là luân hồi môn sẽ làm hắn hòa bình chờ quá thời gian 3 tháng. Nếu là như vậy, mới sẽ có vấn đề lớn đây. Quả nhiên không đến bao lâu, Đường Mục liền phát hiện vô số quỷ quái, ác quỷ, âm thú hướng về hắn giết tới. Đối với này, Đường Mục không thể không nhanh chóng thoát đi, miễn cho bị những này ác quỷ, âm thú, quỷ quái vây nhốt. Ngay ở Đường Mục chuẩn bị dậy ruộng cầu sinh thời điểm, lấy phá giới phù, mang theo 9 diệp, 9 thanh 2 vị đạo quân chạy ra rất xa. Cửu u đế quân lúc này lại ở vui mừng không ngớt. Một cái vui mừng chính mình không có bị Nam Phương quỷ đế Độ Tử Nhân lưu lại công kích giết chết. Bởi vì phần lớn sức mạnh đều bị Đường Mục, 9 diệp, 9 thanh 3 cái cho chịu đựng ở. 3 người bọn họ chịu đựng gần 1/2 Nam Phương quỷ đế đòn mạnh nhất sức mạnh. Thêm vào cái khác người theo dõi chịu đựng còn lại 5/10 sức mạnh, 4/10. Hắn chỉ chịu đựng Nam Phương quỷ đế Độ Tử Nhân lưu lại sức mạnh công kích vừa thành. 1 thành, vì lẽ đó, hắn cũng không có bị bao lớn thương tổn. Vì lẽ đó, hắn vui mừng chính mình còn sống. Mặt khác, cửu u đế quân vui mừng chính mình thoát đi bị theo dõi kết cục. Hắn thông qua đặc thù con đường phát hiện, trên người hắn có cái mạnh mẽ thần niệm dấu ấn. Từ này thần niệm dấu ấn đến xem, chủ nhân của nó cảnh giới cực cao, thậm chí vượt qua bản thân hắn. Cấp 9 cấp 5 đế quân cấp cường giả lưu lại thần niệm dấu ấn. Ta lại bị cường giả như vậy theo dõi, cũng còn tốt. Người kia bị Nam Phương quỷ đế Độ Tử Nhân lưu lại công kích kéo lại, làm cho ta thoát khỏi đứa kia lần theo. Đường Mục tuy rằng tu vi không có đạt đến cấp 9, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp 9 cấp 5 trình độ. Thần niệm dấu ấn biểu hiện chính là cảnh giới của hắn, mà không phải tu vi. Vì lẽ đó bị cửu u đế quân hiểu lầm vì là cấp 9 cấp 5 cường giả. Cấp 9 cấp 5 cường giả, cửu u đế quân tự nhận là coi như dùng hết thảy thủ đoạn cũng sẽ không là đối thủ, cho nên mới rất là vui mừng thoát khỏi Đường Mục theo dõi. Cửu u đế quân vì thoát khỏi Đường Mục theo dõi, thậm chí chờ phá giới phù đem cùng 9 diệp, 9 thanh 2 vị đế quân đồng thời truyền tống ra khoảng cách rất xa, sau đó trực tiếp động thủ, thậm chí lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem Đường Mục lưu lại thần niệm dấu ấn cho phá diệt, làm cho Đường Mục không thể lần theo đến sự tồn tại của hắn. Cảm giác được Đường Mục thật không có đuổi theo, cửu u đế quân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, chuẩn bị mang theo 9 diệp, 9 thanh đế quân tìm một chỗ trốn đi, một bên chữa thương, vừa hướng phó luân hồi môn thử thách. Đồng thời, Đường Mục bên này, tuy rằng tận lực tránh né, tránh khỏi chiến đấu, nhưng vẫn bị một đám quỷ quái chặn lại. Ngăn chặn Đường Mục chính là một loại âm giới đặc thù sinh mệnh. Quỷ quái là một loại xen vào quái cùng quỷ trong lúc đó sinh vật. Hắn có quỷ đặc tính, nhưng không phải quỷ, mà là một loại quái. Không có sau khi, chỉ có bản năng, đồng thời quỷ quái lệ khí lớn vô cùng, thậm chí so với ác quỷ còn muốn hung ác. Quỷ quái có thể là các loại hình thái, phi thường khó chơi. Bình thường quỷ, chỉ cần phá tan hạt nhân, liền không thể một lần nữa tổ hợp, tuyệt đối là hồn phi phách tán, bị giết chết vận mệnh. Nhưng quái không giống, quỷ quái cùng quỷ to lớn nhất khác nhau, chính là quỷ quái không có hạt nhân. Quỷ quái muốn giết chết, chỉ có không ngừng đem đánh tan, tiêu hao bản nguyên, mãi đến tận bản nguyên bị tiêu hao hết, mới có thể chân chính đem giết chết. Đường Mục trước mặt ngăn chặn hắn chính là một đám quỷ quái, phi thường khó chơi. Đường Mục một chiêu kiếm bổ tới, dễ như ăn cháo liền đem ngăn trở ở trước mặt hắn một đám quỷ quái cho phá nát. Nhưng rất nhanh, phía trước đám kia quỷ vương liền khôi phục nhanh chóng, thật giống không có chịu đến tổn thương chút nào. Hết chương.